Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 83 tuyệt không bỏ qua cho. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Lý Chính đối với việc phụ thân hắc bì càn quấy rất là đau đầu. Hắn dùng thái độ này, nói rõ muốn che chở nhi tử. Nếu là phụ thân hắc bì thật xảy ra chuyện, hắn thân làm Lý Chính, không thể thoái thác tội của mình. Lý Chính khó xử, hắn nhìn về phía vài vị tộc lão ghế trên, muốn cho bọn họ mở miệng khuyên bảo một phen. Những người đó đều là né tránh, ai cũng không nghĩ đắc tội với người khác. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp Nhi. Lâm Diệp Nhi thấy thôn trưởng nhìn lại, minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng thầm thở dài một tiếng, xem ra còn phải chính mình ra mặt. Phụ thân hắc bì nhìn đến ánh mắt Lý Chính, trong lòng sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp Nhi. Lâm nha đầu, đều là ta không tốt, không biết dạy nhi tử, mới làm hắn phạm phải sai lầm, người muốn đánh liền đánh ta. Cầu ngươi tha con ta một mạng, ta cho ngươi quỳ xuống, cho ngươi dập đầu. Sai rồi, để Diệp Nhi tỉ xử là sai rồi. Đại hắc bì à, về nốt, hắc bì, nói liền phải quỳ xuống. Lâm Diệp Nhi đưa mắt, Lâm Võ lập tức tiến lên ngăn trở phụ thân hắc bì. Hắn quỳ như thế này, người nếu là vẫn là tính toán chi ly, cuối cùng không phải người. Không phải bọn họ, cho dù là người bị hại, có chút thời điểm người thường thường đều là đồng tình kẻ yếu. Hắn hiện tại dùng loại này biện pháp tới bức nàng, muốn cho nàng buông tha hắc bì. Trên đời này nào có cái gì tiện nghi như vậy? Lúc này nếu nàng không làm vậy, thì không chắc chắn mọi người sẽ không có dẫm theo bước đi của hắc bì. Dù sao xong việc quỳ lại một chút liền không có việc gì. Về sau bọn họ cũng không cần sinh hoạt, càng quan trọng là hắc bì người này quá mức đáng giận. Nếu không cho hắn một chút giáo huấn, không chừng về sau sẽ càng thêm không kiêng nể gì, làm trầm trọng thêm, lần này không làm cho hắn đau mà nhớ, hắn liền sẽ không biết sợ hãi. Lâm Diệp Nhi nhìn hắc bì giờ này khác này, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Hắn dựa vào ở nơi nào? Không phải người khác, chính là phụ thân trợ trụ vi ngược của hắn, giúp đỡ người khác làm việc xấu. Ngô bá, ta cầu xin ngươi buông tha cho nữ tử thôn Linh Khê chúng ta. Lâm Diệp Nhi thay một bộ dáng bi ai. Ngươi làm bộ đáng thương, ta không làm được sao? Ngô bá sửng sốt, còn chưa phản ứng được nàng đây là có ý tứ gì. Lâm Diệp Nhi quay đầu đối với thôn dân trong viện. Hôm nay hắc bì có thể ở trước mặt Lý Chính thúc cùng Ngưu đại thúc và vài vị thúc thúc bà bá. Đổi trắng thay đen, hắn còn đều có thể vu tội ta, hủy danh dự của ta. Chấm, như vậy ngày mai khả năng chính là nữ nhi nhà người này. Cũng có thể là nữ nhi nhà kia, nếu là hắn nhìn chúng nữ nhi nhà ai, dùng biện pháp giống vậy, khuê nữ như chúng ta, nhưng còn có đường sống hay không? Hôm nay ta buông tha hắc bì, như vậy ngày nào đó tái phạm, chúng ta đều là những người tay trói gà không chặt nữ nhân ra. Lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn đem chúng ta bức tử, mới có thể bỏ qua sao? Nếu là như thế, như vậy ta Lâm Diệp Nhi hôm nay liền đâm chết ở từ đường. Cũng không nghĩ có một ngày, vì thanh danh không trong sạch mà chết đi. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Diệp Nhi thanh âm đột nhiên cất cao, trong giọng nói quyết tuyệt, ở đây nghe được kinh hãi, không chút nghi ngờ lời nàng nói. Ở đây những nhà có nữ nhi cũng suy nghĩ, nếu là có một ngày, hắc bì coi trọng nữ nhi nhà mình, dùng biện pháp như vậy buộc nữ nhi gả cho hắn, vậy thì không bằng làm hắn chết tâm. Không được, tuyệt đối không thể tính như vậy. Phương Tiểu Hinh là người đầu tiên lên tiếng. Tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Ta không nghĩ mỗi ngày lo lắng đề phòng. Đúng vậy, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Không thể buông tha loại người này. Không thể bỏ qua cho hắn. Những thanh âm này dần trở nên lớn hơn. Tình cảm quần chúng trở nên xúc động phẫn nộ. Phụ thân hắc bì nhìn con mắt đỏ hồng đó. Của những vị hương thân hận không thể giết hắc bì. Biết xong đời, một cái sụi lơ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắc Bì lúc này cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày sẽ bởi vì trộm cắp sẽ phải chịu tội nặng như thế. Cách chương.